Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 797, cao cấp thần khí Hồng Vũ Thường. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Tiểu Tuệ Minh cũng không hề để ý. Hắn giơ tay nhẹ nhàng vồ một cái, đem Vương Dương Minh trên người nạp giới trực tiếp hái xuống. Linh lực trong nháy mắt đó là tràn vào trong đó. Một loại chữ vật giới chỉ cũng sẽ bị chủ nhân bày linh lực dấu ấn, để phòng ngừa người khác tùy tiện mở ra. Bất quá, bây giờ này nạp giới chủ nhân Vương Dương Minh đã chết đi. Trong đó linh hồn ấn ký cũng dĩ nhiên là tiêu tan hầu như không còn. Tiểu Tuệ Minh linh lực tùy tiện tiến vào bên trong. Vương Dương Minh thân là thiên giới thượng thương bảo khu vực đại quân sư, quả nhiên cùng một loại tu sĩ rất là bất đồng. Trong nạp giới vật phẩm phong phú trình độ, để cho Tiểu Tuệ Minh cơ hồ sợ ngây người. Trong nạp giới, chỉ là kia thật chỉnh tề cây số đến cao cấp linh lực chi tinh, liền chừng hơn 10.000 nhiều. Mà kia một bên một món đại trang phục màu đỏ, cũng là đưa tới Tiểu Tuệ Minh chú ý. Trang phục màu đỏ kia, phảng phất như là sương mù một dạng ở trong nạp giới. Khởi khởi phục phục, Tiểu Tuệ Minh một cái nắm trong tay, cũng cảm giác trong tay nhẹ như không có vật gì. Tinh tế cảm thụ, mới truyền tới cực kỳ mịn màng cảm giác. Tiểu Tuệ Minh tự trong nạp giới lấy ra, rũ ra nhìn một cái, lại là một bộ nữ sĩ la quần, hồng đồng đồng, nhàn nhạt linh khí lượn lờ chung quanh, giống như sương mù bao phủ, sương đỏ nghê thường, đây là Tiêu Vân vực sương đỏ nghê thường, lại sẽ ở Vương Dương Minh trong tay. Không đợi Tiểu Tuệ Minh lên tiếng, đứng ở một bên Tiểu Hinh Nguyệt lại đột nhiên kinh thanh hô, sương đỏ nghê thường. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ làm sao biết nhận biết? Tiểu Tuệ Minh rất là hiếu kỳ hỏi. Tiểu Hinh Nguyệt khẽ gật đầu một cái. Sương đỏ nghê thường chính là Tiêu Vân cung một món chí bảo, cao cấp thần khí. Lúc ấy ta cùng với Thanh Nguyệt tiên tử đánh lên Tiêu Vân cung lúc, chẳng những là đạo ra thiên phượng niết bàn đồ, còn lộ ra này sương đỏ nghê thường. Bất quá, đang rút lui thời điểm, không giải thích được bỗng nhiên mất rồi, lại cũng không có tìm tới, không nghĩ tới lại đang Vương Dương Minh trong tay. Xem ra, này lão gia hỏa lúc ấy đang ở phụ cận. Cao cấp thần khí, nghe vậy Tiểu Tuệ Minh không khỏi sững sờ, tại hắn khái niệm bên trong, giống như thất tình bảo kiếm như vậy trung giai thần khí, vậy lấy nhưng rất là nghịch thiên. Về phần cao cấp thần khí, hắn cũng chỉ là nghe, căn bản cũng không có thấy qua. Không sai, cao cấp thần khí, tương truyền cái này sương đỏ nghê thường chính là Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc thành lập chi sơ, luyện chế được chuyện thứ nhất cao cấp thần khí, được ban cho dư lúc ấy kinh tài diễm diễm Thanh Nguyệt Thiên Phượng đệ tử Hồng Nguyệt Ánh Ban Mai. Mà Hồng Nguyệt Ánh Ban Mai đó là cuối cùng trở thành Thanh Nguyệt Thiên Phượng mạt đại tộc trưởng Hồng Nguyệt tộc trưởng. Tiểu Hinh Nguyệt chậm rãi nói, thực ra, hết thảy các thứ này, nàng cũng là ở Thanh Nguyệt tiên tử trong trí nhớ, trong lúc vô tình phát hiện. Hồng Nguyệt tiền bối, nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cũng là không khỏi hít vào một hơi, đây chính là viễn cổ đại năng bên trong, chỉ có tiến vào thiên đế cảnh thập đại tu sĩ một trong, mà nghe nói lúc ấy đã có đột phá thiên đế cảnh chiều hướng. Chỉ là sau đó mỗi cái thần thú gia tộc liên hợp thiên giới mọi người, hợp nhau tấn công, khiến cho Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc trực tiếp diệt môn. Nàng cũng là trong trận chiến đấu này bởi vì quả bất địch chúng mà thân tử đạo tiêu rồi. Không sai, chính là Hồng Nguyệt tiền bối. Nàng lão nhân gia năm đó thực ra đã suy nghĩ ra đột phá thiên đế cảnh phương pháp, nhưng là ở phía sau tới còn chưa kịp áp dụng, đó là xảy ra diệt tộc đại chiến. Vì thế, nàng cũng là ân hận cả đời. buồn bực sầu não mà chết. Tiểu Hinh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu nói, này, chúng ta không muốn nghe Hồng Nguyệt tiền bối lịch sử, chúng ta phải nghe là cái này xương đỏ nghê thường, nó rốt cuộc có công hiệu gì cùng uy lực nhỉ? Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn thanh âm đột nhiên vang lên, trực tiếp cắt dứt Tiểu Tuệ Minh cùng Hinh Nguyệt nói chuyện. Tiểu Tuệ Minh cùng Hinh Nguyệt nhìn trước mặt hầu gấp hai người, liếc nhau một cái, không khỏi cười, xương đỏ nghê thường chính là một món cao cấp phòng ngự thần khí. Các người cũng đều biết, phòng ngự thần khí vốn là rất khó luyện chế. Luyện chế ra cao cấp thần khí, càng là khó lại càng khó hơn. Cái này xương đỏ nghê thường, chỉ có thể lại nữ tử mặc, bởi vì thúc dục nó phải nhất định nữ tử đặc biệt trí thuần âm tính linh lực. Cho dù là tu vi còn không có thiên đế cảnh nữ tử mặc nó vào, cũng là có thể ngăn cản nửa đế cảnh hoặc là thiên đế cảnh cường giả siêu cấp một lần công kích. Về phần thiên tiên cảnh tu sĩ, nếu muốn người mặc xương đỏ nghê thường người bị thương, có thể nói là khó lại càng khó hơn. Có khả năng không phải là không có, nhưng rất nhỏ. Tiểu Hinh Nguyệt mỉm cười nói. Tiểu Tuệ Minh cùng Lý Diệu đám ba người nghe vậy, từng cái chố mắt nhìn nhau, thở mạnh cũng không dám. Trong hai mắt tràn đầy khó tin, nửa đế cảnh hoặc là thiên đế cảnh tu sĩ một lần đánh. Nói như vậy là bao gồm nửa đế cảnh đến một cái cửu giai đoạn. Thẳng đến chân chính thiên đế cảnh tu sĩ đều không cách nào một chiêu tổn thương nàng. Lý Diệu không tưởng tượng nổi hỏi. Đúng vậy, đây không khỏi cũng quá mơ hồ rồi. Một tên còn chưa tới thiên tiên cảnh tu sĩ, mặc vào xương đỏ nghê thường sau đó, gần chính là có thể ngăn cản thiên đế cảnh tu sĩ công kích. Nhưng là, chỉ là kia lực phản chấn, cũng là đủ để trực tiếp để cho nàng tử nhiều lần chứ. Đối với Tiểu Hinh Nguyệt giới thiệu, Tuệ Minh hoàn toàn không thể tin được. Tiểu Hinh Nguyệt thủy uông uông đại con mắt hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Nói, tiểu thí hài ngươi biết cái gì? Này xương đỏ nghê thường thần kỳ nhất chỗ, chính là có thể đem thiên đế cảnh cường giả công kích toàn bộ hóa giải, giống như là rất phổ thông vô công kích ngoan đồng sờ một chút như thế. Chỉ bất quá, dù sao thiên đế cảnh cao thủ lực lượng quá mức cường đại, cho nên xương đỏ nghê thường không cách nào kéo dài ngăn cản bọn họ công kích. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh không khỏi cười khổ nói, nếu có thể kéo dài ngăn cản thiên đế cảnh cường giả siêu cấp công kích, chúng ta đây còn tu cái gì đại đạo, trực tiếp mặc nó vào, cầm căn que cời lò, liền có thể trực tiếp xông sáo tam giới, gặp thiên tiên cảnh cùng thiên đế cảnh siêu cấp đại năng, trực tiếp loạn côn đánh chết. Hắc hắc, xú tiểu tử, ngươi cũng đừng trêu chọc tỉ tỉ ngươi ta. Ngươi cầm căn que cời lò liền muốn đánh chết cường giả siêu cấp. Nằm mơ đi, nó chỉ là phòng ngự lợi hại, ở công kích phương diện, nhưng là không được một chút tác dụng. Tiểu Hinh Nguyệt phiết liễu phiết môi đỏ mọng, trợn mắt nhìn Tiểu Tuệ Minh liếc mắt, nói, bất quá. Khi nàng nhìn thấy Tiểu Tuệ Minh trong tay tựa hồ còn có chút đang trôi lơ lửng xương đỏ nghê thường, mặt đầy thèm thuồng, nước miếng đều phải chảy ra. Tiểu Tuệ Minh sờ lỗ mũi một cái, đối với Hinh Nguyệt hâm mộ, hắn là như vậy nhìn ở trong mắt, nói, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ nếu là có hứng thú, vậy thì cho ngươi mặc bên trên nó. Nghe vậy Tiểu Hinh Nguyệt sững sờ, trong mắt tràn đầy khó tin, sau đó rất là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói, không, cái này không thể mặc, một khi là bị thiên giới mỗi cái người quản lý phát hiện, cho dù ta ngươi đều là đan thanh cuộc so tài bên trong người xuất sắc, cũng là không gánh nổi phải bị phân xử. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh chân mày cau lại, nói, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ ngươi không mặc, ba người chúng ta cũng không cách nào xuyên, như vậy nên xử lý như thế nào nhỉ? Giao cho ngự họa các. Âu Dương Tốn thanh âm bỗng nhiên vang lên, giao cho Ngự Họa Các. Tiểu Tuệ Minh nhìn hắn một cái, không sai, chúng ta liền nói là từ linh họa trong không gian, tình cờ lấy được, biết vật này bất phàm, liền nộp lên cho Ngự Họa Các, nhất định có thể đạt được số lớn tưởng thưởng, thậm chí đem Hinh Nguyệt cùng chúng ta hai, cũng thu nhập trong các, cũng nói không chừng. Âu Dương Tốn trong mắt lóe lên vô cùng chờ mong cùng hưng phấn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.